xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3624, cá trong chậu 20. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater hát bất quá để nàng hiếu kỳ chính là, bất luận nàng làm sao giày vò Thanh Hồng đạo nhân, đối phương đều không hề rời đi đường ra thôn dự định, bất luận những thôn dân kia làm sao chất vấn hắn, hắn đối bọn hắn còn là khách khí, hoàn toàn không tức giận, mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp giải quyết hỏa yêu, phảng phất là một cái chân chính tu đạo cao nhân. Càng như vậy, Đường Quả càng cảm thấy có mờ ám, đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới để cho Thanh Hồng đạo nhân như thế. Nàng cực kỳ hiếu kỳ. Đường Quả không tiếp tục đốt trong thôn đồ vật bởi vì nạn lụt muốn tới. Nguyên bản có Thanh Hồng đạo nhân ngăn cản, dẫn đi lũ ống, khiến cho người trong thôn căn bản không có gặp phải nạn lụt. Thôn dân đương nhiên không biết chân tướng, chỉ cho là thiếu nữ tế Long Vương là đúng. Chuyện này bị truyền ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, dẫn đến rất nhiều có thiên tai địa phương, đều nghĩ ra hoang đường như vậy biện pháp. Nguyên chủ chính là như vậy, đi hướng những cái kia có hoang đường hành vi địa phương, đem những người tham dự kia giết chết mang về người bị hại. Đây hết thảy, đều để Đường Quả cảm thấy là một ít người đang tính kế, để nguyên chủ từng bước một lâm vào bẫy dập của bọn họ, thành tựu cuối cùng quỷ vương. Cái này đầy người oán khí quỷ vương, là vì Đường Tuyết Nhi chuẩn bị. Những chuyện này thật đúng là không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng là một thân mồ hôi lạnh. Ước chừng nửa tháng sau, một mực tại Đường Quả giám thị xuống Thanh Hồng đạo nhân lén lén lút lút ra thôn, sắc mặt có mấy phần nghiêm túc, cũng có chút hưng phấn. Đường Quả thấy thế không đúng, đi cùng. Không nghĩ tới Thanh Hồng đạo nhân đi thôn phía sau chân núi tuyển cái vị trí ngồi xếp bằng xuống yên tĩnh đợi chờ. Ước chừng buổi chiều, bầu trời vang lên kinh lôi, sau đó chính là mưa to. Cái này mưa 10 phần lớn, rất nhanh sườn núi bên trên hình thành vô số rãnh nước, thậm chí có một ít tảng đá, bùn cát đều bị vọt xuống tới. Lũ ống xuất hiện, Đường Quả minh bạch đây chính là cái gọi là nạn lụt. Nàng thấy Thanh Hồng đạo nhân lấy ra một món pháp bảo chặn đường tại chân núi vị trí, đem nước hướng bờ biển vị trí dẫn đi. Nhìn thấy Thanh Hồng đạo nhân thở dài một hơi dáng vẻ, Đường Quả đi đến pháp bảo trước mặt, móc ra một cái cao cấp nhất kiếm, đối với cái kia pháp bảo chính là một trận chém mạnh. Tại Thanh Hồng đạo nhân còn không có kịp phản ứng, lũ ống ào ào ào vọt xuống dưới, bay thẳng đường ra thôn địa phương. Làm những này, nàng lại vội vàng trở lại đường ra thôn, lấy ra một pháp bảo, đem đường ra che đậy đến cái cực kỳ chặt chẽ. Lại nói cái kia Thanh Hồng đạo nhân nhìn thấy lũ ống hướng đường ra thôn phương hướng phóng đi thời điểm, hô to một tiếng không tốt, vội vàng chạy đi đường ra thôn. Tiến đường ra thôn, hắn lớn tiếng kêu, lũ ống đến, mọi người tranh thủ thời gian tránh né. Thanh Hồng đạo nhân vội vàng đi trong phòng bắt người, đem bọn hắn xách đi địa phương an toàn, một số người nghe được Thanh Hồng đạo nhân tiếng la, dọa đến vội vàng chạy đi. Tình huống như vậy, bọn hắn quá quen thuộc, không hề nghĩ ngợi, chỉ bản năng chạy. Đường Thư Sơn phu phụ đang ở nhà bên trong, bởi vì có Đường Quả pháp bảo bao bọc, bọn hắn không có nghe được động tĩnh. Trong thời gian này, cũng không có người đến gọi bọn hắn một lần. Góc truyện audio.com. Lũ ống lao xuống, rất nhanh vọt tới đường ra thôn, nơi này người đã sớm học được ứng đối như thế nào nạn lụt, chạy so con thò cũng còn nhanh. Trốn ở một cái khác sườn núi bên trên thôn trưởng đám người, nhìn xem thôn trang nháy mắt bị lũ ống cọ rửa, sắc mặt rất khó coi. Thôn trưởng quay đầu kiểm kê nhân số, phát hiện không có Đường Thư Sơn phu phụ, sắc mặt đại biến. Đường Thư Sơn hai cái đâu? Bọn hắn không có chạy tới. Mọi người đều bận rộn đào mệnh, lúc ấy chỗ nào lo lắng a? Lưu Thị nói. Đây cũng là mệnh đi, cái này nạn lụt nói đến là đến, ai có thể dự liệu được. Thôn trưởng trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng lúc này, không có người nào nguyện ý đi xuống tìm người. Thanh Hồng đạo nhân cũng nói một câu, có thể là mệnh, trong lòng của hắn kỳ quái, chẳng lẽ cái này pháp bảo ngăn không được lũ ống, là vì lấy đường ra phu phụ tính mệnh. Dù sao bọn hắn đã sớm đáng chết, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, chỉ vào thôn trang vị trí. Cách chương.